Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 23. Thần giả tiểu huyên đệ. Chuyện lần này qua đi. Cao thấp vũ bang ta tất sẽ phụng ngươi chủ. Báo đáp đại ăn của ngươi. Cũng chuộc lỗi cho hành vi ích kỷ của ta. 3 ngày nhoáng cách đã qua. Lúc luồn ánh sáng mặt trời đầu tiên buổi sáng sớm chiếu khắp đại tuyên phủ. Cả tòa thành khi như bừng lên. Vô số người đổ tới một vị trí trong thành. Bởi vì ai cũng biết. Hôm nay. Trên sinh tử dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. À. Sẽ có một cuộc chiến kinh người kinh thiên động địa. Mà trận đại chiến này không chỉ quyết định lấy kết cuộc cuối cùng của hai thế lực lớn đại tuyên phủ, mà còn là lần hai người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đại tuyên phủ quyết phân thắng bại. Liễu Nhiên đã sớm nổi tiếng khắp nơi. Tuy tất cả mọi người không biết nàng thân mang thiên thánh chi thể, nhưng sự cường đại và cổ quái của nàng đã sớm được người biết rõ. Phong mà. Đây chính là một người cực đoan. Dùng tư chất trung đẳng lại leo lên bảo tỏa người trẻ tuổi ưu tú nhất. Khiến cho vô số người đều hiếu kỳ. Đến cùng người trẻ tuổi này sẽ có áp chủ bài gì? Mọi người đều biết. Phong ma đại chiến với người đều là không sống thì chết. Cho nên. Không ai biết rõ thực lực và áp chủ bài của hắn cả. Trong mắt vô số cao thủ của đại tuyên phủ. Người trẻ tuổi này không chỉ đại biểu cho điên cuồng, càng đại biểu cho thần bí. Sinh tử đài ở vào vị trí trung tâm đại tuyên phủ, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là kiến trúc khí phái đơn giản nhất trong thành trì. Ở trên này không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến đặc sắc, nhưng mọi người rõ ràng vô luận đặc sắc thế nào có lẽ đều kém xa ngày hôm nay. Lúc này chung quanh sinh tử đài đã người ta tấp nập, phóng mắt nhìn đi không thấy gì ngoài một mảnh người đông nghịt. Tất cả mọi người rõ ràng, đại chiến hôm nay nếu ai chiến thắng, vậy phương thất bại sẽ bị triệt để xóa tên. Vũ bang sẽ không dễ dàng tha thứ cho ưng bang làm càn khiêu khích. Mà ưng bang cũng sẽ không bỏ mặc một đại dịch ở bên cạnh nhìn chằm chằm lơ. À! Y! Sơ! Y! Nơ! Hơ! Tử đại chiến như vậy. Đặt ở trên sinh tử đài thì quá phù hợp rồi. Tu vị phong ma đã đạt đến trung huyền nhị trọng. Còn thực lực Liễu Nhiên tuy nói chưa từng có ai dò xét được rõ ràng. Nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá mạnh không hợp thói thường. Đại chiến hôm nay sẽ rất có ý tứ đây. Cũng không nhất định a. Nghe nói. Liễu Nhiên đã bị trọng thương. Nếu không. Coi như là phong ma. Ưng bang cũng không dám có lá gan lớn như vậy đâu. Nói cũng đúng. Bang chủ ưng bang là một gia hỏa cực kỳ giảo hoạt. Bình sinh chưa từng làm điều gì không nắm chắc. Lúc này xem ra vũ bang gặp nguy hiểm rồi. Hắc, chúng ta cứ từ từ quan sát đi. Đúng vậy a, đúng a. Chung quanh sinh tử đài. Trong đám người rậm rạp chằng chịt. Đừng tiếng xì xào bàn tán. Không ngừng nhỏ giọng truyền ra. Chủ đề đều là về cuộc chiến hôm nay cả. Người ưng bang đã đến. Chương 311. Sinh tử đài. Trong tiếng nghị luận đầy trời. Đột nhiên một đại đội nhân mã xuất hiện. Cả biển người chật như nêm cối này lập tức tự động tránh ra một con đường để mọi người ưng bang dễ dàng đi tới sinh tử đài. Xem ra, người vũ bang còn chưa tới, không phải sợ rồi chứ. Trong ưng bang, người cầm đầu quét mắt chung quanh một vòng. Sau khi không phát hiện ra bọn người Liễu Chân liền không chút kiêng nể cười phá lên. Vũ bang tiểu viên tử mà thần giả tu luyện. Giờ này khắc này, tất cả thiên địa linh khí bao phủ lấy tiểu viện vào nửa canh giờ trước đã tiêu tán rồi. Tiểu viện cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước. Nhưng nửa canh giờ qua đi. thủy chung vẫn không thấy thần dạ ra khỏi phòng. Mà ngay cả khí tức của hắn cũng không phát ra dù chủ một chút. Trong linh hồn cảm giác lực của phu tử Liễu Chân giống như không hề cảm ứng được hắn vậy. Loại cảm giác này phảng phất như thần dạ đã sớm rời khỏi đây rồi. Đương nhiên, phụ tử Liễu Chân biết rõ thần dạ không có rời đi. Chính vì như thế nên trong lòng hai người mới lo lắng sốt ruột. Chẳng lẽ thần dạ trùng kích cảnh giới trung huyền đã thất bại? Nhưng cho dù thất bại thì cùng lắm cũng chỉ là tu vị giảm xuống một cấp độ. Từ sơ huyền đỉnh phong trở lại sơ huyền bát trọng thôi. Tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức như hiện giờ được. Ước chừng lại đợi hơn 10 phút đồng hồ. Còn không thấy tiểu viện có bất kỳ động tĩnh gì truyền tới. Liễu Nhiên ngược lại cười một tiếng. Chà! Đây cũng là thiên ý. Đã chú định thần giả hôm nay không cách nào thay ta đánh một trận được. Cho nên, ngài cũng đừng ngăn trở nữa. Đi đến quá muộn sẽ khiến đám người Ưng Bang chê cười đấy. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Chân kịch liệt biến đổi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn không còn cách nào khác nữa. Nơ hơ nơ gơ. Còn không đợi Liễu Chân và Liễu Nhiên đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng bất động đã lâu, một đạo khí tức như không bỗng nhiên từ từ truyền ra. Thần dạ, tiểu huynh đệ, cả hai phụ tử đều quay đầu lại nhìn lại. Chỉ được một lát, khí tức như có như không kia lại như cử long đã ngủ say nhiều năm, vào thời khắc này bỗng nhiên như thức tỉnh dậy, nháy mắt sau đó đã đạt đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trên không tiểu viện như có cuồng phong đột kích. Lúc khí tức cường đại kia bắt đầu khởi động khiến cho hư không cũng hiện ra từng đạo rung động như sóng nước. Cảnh giới trung huyền, thần dạ tiểu huyên để hắn thành công rồi. Liễu Chân thiếu chút nữa đa vui đến phát khóc. Thật sự thì thần dạ hiện giờ đối với Liễu Nhiên mà nói quả thật quá mức trọng yếu. Khí tức quanh quẩn phía chân trời, rằng co ước chừng hơn 10 giây. Sau đó liền như thủy triều rút về trong phòng, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Cót kẹp. Nửa ngày sau, cửa phòng bị mở ra. Thần giả tinh thần vô cùng phấn chấn đi nhanh ra. Bất quá cũng có thể nhìn ra, giữa hai hàng lông mày hắn lộ ra một tia thất vọng. Nhìn qua phụ tử Liễu Chân đang chờ, thần giả đánh tan thất vọng cười nói: không có ý tứ a, bị một chút chuyện làm chậm trễ một chút. Liễu cô nương, hôm nay ngươi đánh một trận với phong ma giao cho ta đi, ngươi cần gì phải gấp chứ? Thần dạ, ngươi có biết không? Ta cái gì cũng biết, cho nên không cần nhiều lời nữa, đi sinh tử đài thôi. Tiểu huynh đệ. Liễu Chân kéo lại thần dạ, nói: Liễu lão ca, lời ngươi muốn nói, ta cũng biết, cho nên ngươi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thần dạ nở nụ cười, lướt qua hai người, dẫn đầu đi ra ngoài Vũ Bang. Thấy vậy, phụ tử Liễu Chân trong lòng đều buông tiếng thở dài, chợt theo sát phía sau. Lúc tới vị trí sinh tử đài, biển người khổng lồ kia cũng khiến thần dạ chấn kinh một thoáng. Ánh mắt quét qua phía trên đài, phong ma đã đến. Chẳng những phong ma ở trên đài Trung Vân, còn có một trung niên nhân bộ dáng có vài phân tương tự Trung Vân cũng ở đó. Có lẽ đó chính là bang chủ Ưng Bang, Trung Viêm rồi. Trung niên nhân kia chính là Trung Viêm. Liễu Nhiên nói khẽ. Quả nhiên, thần giả ánh mắt thoáng chuyến, chợt ngưng lại. Trên sinh tử đài, chẳng những ba người phong ma ở đó, ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh biên giới cũng đang có một người đại mã kim đao ngồi đó. Người này mặc khôi giáp màu vàng, không giận tự uy toàn thân, lộ ra khí tức sát phạt khác hẳn võ giả. Tiểu huynh đệ, vị kia chính là Tưởng Quân thủ linh hoàng đế phái đóng quân ở Đại Tuyên Phủ, tên là Sở Vô Ly. Liễu Chân nhỏ giọng giới thiệu, nói: "Không nghĩ tới, hắn lại đích thân đến quan chiến." Thần Dạ nhẹ gật đầu. Sở Vô Ly này, mấy năm trước, ở thần gia hắn gặp qua một lần. Hắn là thân tín của lão gia tử, làm người rất có đảm lược, mang binh đánh giặc, cũng cực kỳ lợi hại. Không biết sao lại bị phái đến Đại Tuyên Phủ. Đại Tuyên Phủ, mặc dù cũng tự thành một phủ một thành, nhưng vị trí địa lý so ra kém Đại Danh Phủ, cho nên đóng quân ở đây tự nhiên cũng kém hơn nhiều. Đưa Sở Vô Ly đến đây cũng có chút đại tài tiểu dụng rồi. Mà khi ánh mắt giao hội giữa không trung, ánh mắt Sở Vô Ly cũng ngưng lại rồi, hiển nhiên hắn đã nhận ra thần Dạ. Thần Dạ khẽ nhẹ lắc đầu kín đáo, thân thể Sở Vô Ly mới khôi phục lại bình tĩnh và đại khí như trước. Lúc này thần Dạ quay người, nhẹ cười với Liễu Chân và Liễu Nhiên, nhưng sát cơ nghiêm nghị lại lộ ra. "Liễu lão ca, sau trận chiến này, Ưng Bang sẽ xóa tên khỏi Đại Tuyên Phủ, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Nghe vậy, Liễu Chân hơi nao nao, ngữ khí kia cũng giống như đúc thần Dạ, tràn ngập sát cơ vô tận. "Tiểu huynh để yên tâm, đợi sau khi ngươi chiến thắng Phong Ma, đêm nay cao thấp Ưng Bang sẽ không có một ai có thể sống sót nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu." "Liễu Chân, ngươi rốt cuộc cũng đã tới, vậy cũng đừng trì hoãn thời gian nữa, đi lên đánh một trận đi." Trên sinh tử thai, Trung Viêm ngạo nghễ cười to, nhìn ra được lòng tin của hắn đối với Phong Ma vô cùng mãnh liệt. Liễu Chân chỉ là cười lạnh lùng, cũng không có nói nhiều, ngay cả sinh tử thai cũng không đi tới. Ở bên thiếu niên ở bên cạnh hắn, trong cả toàn trường đều không có người biết đến đạp bộ mà xa, lướt lên trên thạch thai. "Tiểu tử." Ánh mắt lạnh lẽo của Trung Viêm nhẹ nhàng lóe lên, chợt bật cười không dứt. "Liễu Chân, cho dù ngươi sợ ở trong đại chiến Phong Ma giết mất con gái của ngươi, thì cũng không cần phải tùy tiện phái một người thiếu niên xuất chiến chứ." Đối với khinh thường của Trung Viêm, ánh mắt của toàn trường đều là có chú kinh ngạc. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao lại một lần nữa thấp giọng quanh quẩn. Theo lời, đơn giản cũng là ý tứ giống như Trung Viêm. Phong Ma vô cùng ưu tú. Đây liên quan đến một trận chiến tồn vong của Vũ Bang. Liễu Chân thế nhưng phái người thiếu niên này đi tới, thật sự là bất khả tư nghị. Bất quá người ở trong chàng không thiếu một ít người có đầu óc rất tốt. Vũ Bang chính là một trong tam đại thế lực của Đại Tuyên Phủ. Liễu Chân thân là trưởng đà nhân lại há có thể nào là hạng người vô năng cùng ngu xuẩn. Chương 312 Chiến Phong Ma. Nếu hắn lựa chọn người thiếu niên này, như vậy người thiếu niên này nhất định có chỗ hơn người. "Tiểu tử." Thanh âm cả Trung Viêm hơi hơi ngưng trọng một chút. Hắn cũng không phải là loại ngô ngốc, cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt. Nhìn thần Dạ mà hờ hững nói: "Tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân quả thật đáng giá tán dương, nhưng đừng bởi vì một nữ nhân mà vứt đi tính mạng của mình. Những thứ này không nhọc đến Trung Bang chủ quan tâm." Thần Dạ cười nói, không che giấu chút chán ghét nào của hắn đối với Trung gia phụ tử. Nhìn bên trong nụ cười kia của thần Dạ rõ ràng xen lẫn với một vẻ khác, dữ tợn ở trong mắt Trung Viêm liền bắt đầu nồng nặc lên. Hắn liếm liếm miệng, ở trong thanh âm lạnh lùng liền là sát ý cùng nghiêm nghị quanh quẩn không tan biến. "Đã như vậy, Phong Ma, liền giết tiểu tử này, cho hắn biết mạnh mẽ vì người xuất đầu là có kết quả không tốt gì." Dứt lời, Trung Viêm cùng Trung Vân liền lập tức rời khỏi sinh tử thai. Mà ở lúc tiếng nói truyền ra, Sở Vô Ly trong khu nghỉ ngơi của sinh tử thai lơ đãng giật giật lông mày. Nếu như giờ phút này có người chú ý đến hắn, nhất định sẽ phát hiện ở trong mắt của hắn, Trung Viêm đã trở thành một người chết. "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" Đối diện, thanh âm của Phong Ma có chút khàn khàn. Thần Dạ khẽ mỉm cười nói: Chắc hẳn hôm nay ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình, đúng không? Phong Ma sững sờ một chút, không quá minh bạch thần giả vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp. Toàn lực ứng phó. Tốt cho một cái toàn lực ứng phó. Nụ cười của thần giả bỗng nhiên trở nên lạnh băng rất nhiều. Hắn bước nhanh vài bước cùng Phong Ma đối mặt. Giữa hai người cơ hồ chỉ có khoảng cách một cánh tay. Gần nhau như thế rõ ràng đều cảm nhận được hô hấp của đối phương. Phong Ma, sự tích của ngươi ta đã nghe Liễu Nhiên cô nương nhắc tới. Ta thừa nhận ngươi rất ưu tú. Ngươi có thể đạt đen thành tựu của ngày hôm nay. Rất nhiều thiên tài ở trước mặt ngươi cũng không có nửa điểm ưu thế. Thiên tài sở dĩ là thiên tài đó là bởi vì đi trên con đường thiên tài, nếu so với những người khác thì nhanh hơn rất nhiều. Mà nay con đường mà Phong Ma đi cũng không chậm hơn so với thiên tài. Một người là thiên tài, một người là người bình thường. Giữa hai người nhưng sáng tạo ra kỳ tích đồng dạng. Như vậy, không nghi ngờ chút nào kỳ tích của người sau tất nhiên càng thêm sáng loáng cùng chú ý. Xong, đầu của thần giả hơi hơi tiến lên. Cơ hồ là dán ở bên cạnh lỗ tai của Phong Ma. Thanh âm kia vẹn vẹn là hai người mới có thể nghe thấy được. Ngươi trong mắt ta cũng là rất đáng thương. Ngươi nên biết cuộc tỉ thí hôm nay đối với Liễu cô nương mà nói là có ý vị như thế nào. Nhưng ngươi vẫn không chút do dự. Nói một phen như vậy cũng không phải là muốn khuấy động cảm xúc nội tâm của ngươi. Lại càng không muốn để ngươi hạ thủ lưu tình. Mà là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi căn bản không xứng. Kèm theo hai chữ cuối cùng hạ xuống. Một cỗ năng lượng huyền khí tinh thuần nhất thời từ trong cơ thể thần giả dữ dội tuôn ra. Chợt khí tức cường mãnh tịch quyển toàn trường. Khí tức hùng hòn phát ra. Cảm giác bị áp bách vô hình cũng là bắt đầu từ từ phát ra. Những người cách sinh tử thai gần nhất kia có tu vi hơi yếu đều là cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Cảnh giới trung huyền nhất trọng. Vô số đạo thanh âm kinh hô liền vang lên ngay sau đó. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thần giả đã từ lúc kinh ngạc ban đầu biến thành khiếp sợ thật sâu. Quả nhiên Liễu Chân cũng không phải là người ngu xuẩn. Thiếu niên mà hắn tìm đến cố nhiên trên tu vi còn thấp hơn Phong Ma một tầng. Nhưng người nào cũng có thể tưởng tượng được một người thiếu niên như thế sao lại không có lá bài tẩy cường đại được. Cuộc chiến đấu này chỉ sợ sẽ là càng thêm đặc sắc so với trong tưởng tượng trước đó rồi. Vẻ mặt của phụ tử Trung Viêm kia âm thầm nhìn Liễu Chân. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới người này cư nhiên cũng tìm tới một trợ thủ mạnh như thế. Trước mắt hai cha con mặc dù có lòng tin tuyệt đối với Phong Ma nhưng mà trong tâm bọn họ cũng không du nhận chuyện đã đi lệch hướng so với kế hoạch ban đầu của bọn họ. Liễu Chân chết tiệt. Trung Viêm không nhịn được mà thầm mắng trong lòng. Ánh mắt của Liễu Nhiên cũng là có chút phức tạp nhìn người ở trong tràng. Nàng không phải là kinh ngạc về thực lực của thần giả. Tu vi của hắn nàng đã sớm biết. Nàng là mượn lấy sự cường đại của thiên thánh chi thể mà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người với nhau. Liễu Nhiên không nghĩ tới trước lúc đại chiến, thần giả lại đem chuyện của hắn nói cho Phong Ma. Trong nội tâm nàng có phức tạp. Quan tâm của thần giả cũng làm cho nàng cảm động. Song cuối cùng có một số việc không người nào có thể giải quyết được. Chú định cả đời chính mình phải mang lấy tiếc nuối không nhỏ rời đi cái thế gian này. Người không nhận ra ở trong toàn trường vẫn có thể thần sắc không đổi sợ rằng chỉ có một mình Phong Ma rồi. Hắn nhìn thần giả. Bên cạnh khóe miệng không khỏi lướt ra nụ cười mà người khác không nhìn thấy được. Một lát sau hắn nhẹ giọng nói. Đối thủ được đổi lại hôm nay. Bất kể là ai ta cũng không nghi ngờ. Người đó sẽ là một người dựa vào thủ đoạn hèn hạ mới có thể chiến thắng. Bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của Liễu Nhiên cô nương. Nói xong một câu này. Phong Ma thở dài ra một hơi.

thằng tắp đứng thẳng lên, mắt nhìn Phong Ma sảng lãng cười to. Phong Ma, phóng ngựa qua đây, ta cũng rất muốn biết lá bài tẩy của ngươi trên con đường huyền cảnh có thể để cho ta một lần nữa không địch lại được hay không. Trong tiếng cười lớn kia, khí thế của thần dạ như hồng, tay nâng thiên đao mang theo từng cỗ bá đạo càng cường liệt hơi, ngạnh sinh sinh đem uy thế áp bách mà đến kia đánh bại. Tiếng cười chưa dứt, thiên đao bỗng nhiên nhắm thẳng vào Phong Ma. Nhất thời trên sinh tử thai, thiên địa linh khí đều phảng phất vì chỉ xuất ra một đao này mà trở nên cực kỳ cuồng bạo hẳn lên. Giờ khắc này mọi người đều nhìn không được mà biến sắc một chút, bọn họ đều biết một màn đặc sắc nhất sắp đến rồi. Ở trong cuồng bạo này, thanh mang quanh người Phong Ma điên cuồng bạo tạc lên. Xa xa nhìn lại cả người kia đều giống như bị thanh sắc quang mang bao phủ xuống, kèm theo năng lượng huyền khí không ngừng xông ra. Điên cuồng trong đồng tử của Phong Ma cùng với bén nhọn và bá đạo của hắn phát ra cũng là càng thêm thâm thúy, khí tức nguy hiểm phô thiên cách địa. Vào giờ khắc này người ở trong đại tuyên phủ mới lần đầu tiên thấy được ẩn tàng của Phong Ma. Chỉ bằng vào điểm này, Phong Ma mặc dù chỉ là trung huyền nhị trọng cảnh giới, gặp phải trung huyền lục trọng hoặc là võ giả tầng thứ cao hơn chưa chắc đã không thể đánh một trận. Chủ nhân, từ trên người Phong Ma ta cảm thấy một tia vị đạo quen thuộc. Lời nói của Đao Linh để cho thần giả nhẹ nhàng sững sờ. Bất quá trước mắt nhưng là không có thời gian để cho hắn đi suy nghĩ cái khác. Huyền khí không ngừng từ trong đan điền dũng động mà ra, bạch sắc quang mang đồng dạng xông về phía chân trời, đem cả người thần dạ đều bao phủ vào. Từng đạo thiên địa linh khí vào thời khắc này bị hắn mạnh mẽ từ trong hư không kéo tới, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong thiên đao. Ở chung quanh thần dạ hiện tại thật giống như một cỗ năng lượng cực hạn. Uy thế như vậy đồng dạng là khiến cho người trong đại tuyên phủ kinh hãi. Cha, dưới sinh tử thai, Liễu Nhiên nhẹ nhàng gọi phụ thân nàng một tiếng. Nhiên nhi, nhưng là đang lo lắng cho tiểu huynh đệ kia. Thanh âm của Liễu Chân cũng là không có nhiều bình tĩnh. Thứ Phong Ma bày ra ngay cả cao thủ thượng huyền đỉnh phong như hắn cũng vì đó mà động dung cùng liếc mắt. Liễu Nhiên lắc đầu thở dài một hơi nhẹ giọng nói. Ta là đang lo lắng cho cả hai người bọn họ. Ách! Liễu Chân hơi ngẩn người, chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của Liễu Nhiên. Hắn nhìn thần dạ một chút, lại nhìn con gái của mình một chút. Từ sau khi trên người con gái mình thấy được đáp án xác thực, không chỉ có kinh ngạc mà càng thêm tức giận. Lại là như thế, tiểu tử Phong Ma này cũng không xứng. Liễu Chân rốt cuộc hiểu được tại sao thần dạ lại đối với Phong Ma nói ra những lời như vậy. Cha, ngươi không hiểu. Thanh âm của Liễu Nhiên lộ ra vẻ khổ sở vô cùng. Nhìn vẻ mặt của nữ nhi, cuối cùng Liễu Chân cũng chỉ là than dài một tiếng. Tốt, cha không hiểu, cho nên cha không hỏi nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, ngày sau tiểu tử kia thủy chung phải cấp cho ta một cái công đạo. Nếu không đừng mơ tưởng đến gần nữ nhi của ta. Cha, khuôn mặt của Liễu Nhiên đỏ lên, nhưng chợt lần nữa khẩn trương. Trên sinh tử thai, hai người này đối với nàng mà nói đều là người không thể vứt bỏ. Mà bọn họ lại đang sinh tử đại chiến a. Thanh huyền phá thiên, tiếng quát giống như kinh lôi đột nhiên vang dội sinh tử thai. Chỗ mũi thương kia đi qua, thanh mang phảng phất giống như núi lửa bộc phát. Thanh sắc quang mang thôi sán phô thiên cách địa, mang theo thanh âm chói tai bén nhọn vô cùng, nhanh như tia chớp phá vỡ không gian, bắn thẳng đến thần dạ đang ở nơi xa. Nơi thanh mang kia đi qua, cự thạch trong toàn tràng đột nhiên băng liệt. Một kích toàn lực của Phong Ma cư nhiên kinh khủng đến loại tình trạng này. Uy thế như thế khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù là người đứng đầu các đại thế lực lớn như Liễu Chân, giờ phút này cũng là trong lòng có tính toán lớn nhất. Nếu như đổi lại là bọn họ cùng phong ma đánh một trận, trừ tự thân tu vi là hơn xa phong ma ra, lá bài tẩy của bọn họ có thể là đối thủ của một thương này hay không? Hôm nay đã không có người hoài nghi. Đợi một thời gian khi phong ma chân chính trưởng thành mà nói, đừng nói là đại tuyên phủ này, phóng mắt ra cả đại hoa hoàng triều chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái đối thủ. Đối mặt với thế công bàng bạc như vậy, trong lòng thần giả chiến ý cuồn cuộn bắt đầu rúng động. Từ khi có được thiên đao, hơn nữa từ trên thân đao tìm được phá diệt đao pháp đến nay, sau khi chính mình thi triển ra tựa hồ đều là bôi nhỏ đao pháp này rồi. Mỗi lần cùng đối thủ đại chiến, phá diệt đao ở trước mặt đối thủ đều chưa từng có nửa điểm uy thế. Đây là nguyên nhân do đối thủ quá mức cường đại. Cho nên vào hôm nay gặp được một cái đối thủ không sai biệt lắm có thực lực ngang nhau, cộng thêm tu vi vừa đạt đến cảnh giới trung huyền, thần giả khẩn cấp muốn biết phá diệt đao pháp đến tột cùng là có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, chính mình lại có xứng sử dụng đao pháp này hay không. Tất cả bạch sắc quang mang đang rúng động ở trong hư không ở dưới lúc thiên đao của thần giả huy động. Tất cả đều như thủy triều đảo ngược, nhanh chóng trở lại bên trong thân đao. Trong sát na tiếp theo, đao mang thôi sán lớn đến mấy trượng từ chỗ lưới đao của thiên đao phá không mà hiện. Chợt đao mang lấy một loại xu thế kinh khủng giống như trẻ tre bạo xạ mà ra. Chỉ chốc lát sau một đao một thương liền ở trong ánh mắt kinh hãi của vô số người ầm ầm chạm vào nhau trong không trung. Nhất thời động tính kinh thiên tựa như lũ lụt bất ngờ bộc phát. Oanh! Bạch sắc đao mang khổng lồ nhanh như tia chớp phá không mà đi. Trên đường lướt qua, chút năng lượng nhẹ nhẹ thẩm thấu mà ra trực tiếp khiến cho thạch đài do cử thạch xây thành đều đang kịch liệt run rẩy. Một đạo vết nứt rộng gần nửa thước nhanh chóng lan tràn ra, khiến cho người ta xúc một kinh tâm. Trên sinh tử thai, thanh sắc quang mang thôi sán chiếm cứ một nửa bầu trời. Thương mang vô cùng giống như là một vòng diệu nhật vượt gì bắn thẳng mà ra. Chương 316 thắng bại. Hai cách đều là hàm chứa phong mang cực kỳ lăng lệ. Không gian dọc đường đi dập dờn bồng bềnh, khe nước lan tràn, lực phá hoại đáng sợ khiến cho trên khuôn mặt của những người quan sát đều tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng uy thế cường đại như vậy cư nhiên chỉ là hai võ giả mới bước vào cảnh giới trung huyền không lâu đánh ra ngoài. Ở trong vô số ánh mắt kinh hãi, hai đạo công kích kinh khủng kia rốt cuộc là ở bọn họ xem ra không thể phỏng đoán được ai thắng ai thua ầm ầm đụng vào một chỗ. Động tính kinh thiên phảng phất như động đất mãnh liệt. Trung tâm của điểm đụng vào nhau kia có một cỗ rung động hung mãnh mênh mông nhanh chóng tịch quyển ra, dẫn động không gian chung quanh lập tức mơ hồ xuống. Lực lượng trùng kích cường đại đem mặt đất trên thạch đài kia, cái khoe nguyên vốn đã xuất hiện tận tình kéo dài ra. Cũng không lâu lắm mọi người rõ ràng nhìn thấy sinh tử thai đã là từ trung tâm phân cách mà ra. Mặc dù chưa bị cắt thành hai nửa thật chỉnh tề nhưng cũng là phân biệt rõ ràng giống như Sở Hà Hán giới. Phân cách biên giới giữa nhà Sở và nhà Hán, đã bao nhiêu năm kể từ khi sinh tử thai của Đại Tuyên Phủ tồn tại tới nay, vô số cuộc chiến đấu phát sinh ở chỗ này. Phá hư được tạo thành lớn hơn so với lần này cũng không phải là chưa từng phát sinh qua. Song đều không ngoại lệ, những người đó đều không phải là đồng lứa trẻ tuổi giống như thần giả cùng phong ma. Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất. Giang Sơn rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lời này quả nhiên không sai. Trong động tính kinh thiên, khi phiến hỗn loạn kia triển hiện ra đến cực hạn thì hai đạo thân ảnh giống như là chim gãy cánh từ trong đó nhanh chóng chợt lùi về. Hai đạo huyết tiễn cũng là đồng thời phun ra trong không trung. Bồng bồng. Hai đạo thân ảnh lướt sát mặt đất, hướng sang hai hướng ngược nhau mà lui về phía sau.

chúng ta liền hào hào cảm tạ tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ đại ăn không lời nào nói hết được, Liễu Mỗ liền dùng hành động để chứng minh, mời. Đoàn người liền ở trong vạn chúng chú mục mà hảo hảo đáng đáng rời đi sinh tử thai. Để lại phòng đám của mọi người đối với lai lịch của thần giả cùng với bất lực của đám người Trung Viêm cùng Ưng Bang. Vừa tới Vũ Bang, mới vào trong viện tử, Liễu Chân lập tức xoay người nhìn thần giả, không nói hai lời, nặng nề quỳ rạp xuống đất. Liễu lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Thần giả liền bước về phái trước, muốn đem Liễu Chân nâng lên. Tiểu huynh đệ. Liễu Chân nắm hai tay của thần giả thật chặt, vẫn duy trì tư thế quỳ như cũ, hắn thành khẩn nói. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, lần này để ngươi thay mặt Nhiên Nhi xuất chiến thật sự là ta tư tâm quá nhiều. Hôm nay tuy là chiến thắng, nhưng Liễu Chân hiểu được, nếu như Phong Ma không phải là một người quang minh chính đại, như vậy trận chiến này còn xa xa chưa kết thúc. Thủ đoạn của Phong Ma cũng xa xa không chỉ là như thế. Chương 317 Sở Vô Ly 1. Tuy nói thủ đoạn của thần giả cũng chưa bày ra toàn bộ, nhưng ở bên trong quyết chiến sinh tử thật sự, cho dù thần giả có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy cái giá phải trả nhất định là vô cùng to lớn. Một cái không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời này của hắn. Liễu lão ca, những thứ này ta đều biết, cho nên ngươi thật sự không cần phải nói những lời này. Thần giả cười nhìn mọi người, nói. Không khí của Vũ Bang ta rất thích, cũng rất hưởng thụ, cho nên ta không muốn ở nơi này có bất kỳ biến hóa không tốt nào phát sinh. Ở bên trong Vũ Bang không có quá nhiều lục đục với nhau. Mỗi một vị bang chúng đều đang toàn tâm toàn ý vì cái gọi là mọi người này mà cố gắng cùng phấn đấu. Điều này khiến cho thần giả nghĩ tới thần gia. Sau khi rời nhà đi đã hơn một năm rồi, thần giả rất nhớ mỗi người trong nhà. Bất quá bất kể có tư niệm như thế nào, thần giả hiểu được bây giờ còn chưa thể trở về. Bởi vì quan tâm đến người nhà hắn mới phải đi ra ngoài lịch luyện, đi đạt được lực lượng cường đại, đi bảo vệ những người trong nhà mà mình muốn bảo vệ. Hắn bây giờ còn chưa có loại năng lực này. Vì vậy nhất định phải tiếp tục đi thừa nhận loại cô độc cùng cơ khổ này. Mà người của Vũ Bang đều là có tình cảm với nhau, cũng có là thể hòa hoãn nội tâm của hắn. Chính vì cái nguyên nhân này, thần giả nguyện ý vì bọn họ làm một ít chuyện. Cảm ơn. Thần giả gật đầu cười, đỡ Liễu Chân dậy. Bang chủ, Sở tướng quân tới chơi, bảo là muốn gặp tiểu huynh đệ một lần. Một gã bang chúng nhanh chóng chạy vào, hơi có mấy phần khẩn trương mà nói. Sở Vô Ly, hắn muốn gặp tiểu huynh đệ. Lông mày của Liễu Chân cùng với mọi người bất giác nhíu lại. Không có chuyện gì, để cho hắn đi vào, ta ở trong phòng khách chờ hắn. Thần giả cười cười, trực tiếp đi về phía phòng khách. Sở Vô Ly sẽ đến, hắn sớm có chuẩn bị. Bất quá là không nghĩ tới hắn lập tức liền tới. Tới cũng tốt, có một số việc cũng có thể hào hào hỏi một chút rồi. Trong phòng khách yên tĩnh, thần giả một mình một người ở lại. Liễu Chân cùng Liễu Nhiên muốn lưu lại bồi tiếp liền bị thần giả cự tuyệt. Có chút chuyện còn chưa thật rõ ràng chân chính, hoặc là trước lúc chưa có nắm chắc đầy đủ, hắn không muốn dính líu tới. Dù sao một khi bị dính líu tới, dùng thực lực của Vũ Bang không cách nào may mắn thoát khỏi khó khăn. Có lẽ Liễu Nhiên có thể, nhưng là cũng chỉ một người. Cũng không lâu lắm, Sở Vô Ly đã đổi lại một thân thường phục bước nhanh đi vào phòng khách. Sau khi cửa của đại sảnh đóng lại, Sở Vô Ly nhìn thần giả làm đại lễ. Sở Vô Ly ra mắt tiểu thiếu gia. Đây mới là người đi theo trung thành chân chính của lão gia tử. Hắn tự giác đem mình trở thành người của thần gia, không bởi vì thân ở địa vị cao, Không bởi vì thần giả còn nhỏ tuổi. Một mực làm lễ của thuộc hạ. Sở thúc thúc, ngươi đừng như vậy. Thần giả liền tranh thủ đỡ lấy Sở Vô Ly. Sở Vô Ly cung kính là có lễ. Thần giả lại không thể đem cái lễ này xem thành đương nhiên. Không có uy phong của lão gia tử. Thần giả hắn cũng không có tư cách này. Tiểu thiếu gia đi tới Đại Tuyên phủ lúc nào, là đi ngang qua hay là? Sở Vô Ly cười hỏi, trong con người có hài lòng cùng thán phục. Đánh một trận với phong ma. Sở Vô Ly tận mắt nhìn thấy. Tất nhiên không cần nhiều lời. Đại danh trong phủ đã phát sinh mới để cho người vì thế mà kinh thán. Nghĩ đến Long Uy tướng quân Tôn Báo kia là tồn tại uy thế bực nào. Nhưng không biết tại sao. Người chết rồi thì không nói. Còn để cho thần giả thu phục được quân. Tin tức kia sau khi truyền tới đế đô hoàng thành. Nghe nói vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia ngay tại chỗ ném xuống một phương ngọc bội mà hắn yêu thích nhất. Thần giả cười nói. Ta đang lịch lãm. Trong lúc vô tình xông vào tử vong sâm lâm. Sau khi lạc đường. Vừa lúc được đám người Liễu bang chủ mang trở vơ. E. Nơ. Gơ. À. Đúng rồi. Sở thúc thúc. Vũ bang động thủ với Ưng bang. Sở thúc thúc hỗ trợ một chút. Đừng để có cá lọt lưới. Tiểu thiếu gia yên tâm đi. Ở thời điểm ngươi thay thế Liễu Nhiên đánh một trận. Ta cũng đã phân phó rồi. Thân là nhất phương trọng tướng, người được lão gia tử tín nhiệm đạo lý đơn giản như vậy tất nhiên Sở Vô Ly đã nghĩ đến. Thần giả liền cùng Sở Vô Ly tán gẫu mấy câu, liền lập tức hỏi. Sở thúc thúc, hôm nay thế cuộc đế đô như thế nào? Ta còn tưởng rằng tiểu thiếu gia không muốn biết chứ. Sau khi Sở Vô Ly cười một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói. Tổng thể mà nói, từ sau khi tiểu thiếu gia rời đi đế đô, thế cuộc liền chưa từng có chấn động quá lớn. Vô luận là lão vương gia hay là hoàng đế bệ hạ đều tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt cuối cùng. Cũng không có hành động gì. Dĩ nhiên, thủ đoạn nhỏ vẫn là có tồn tại. Duy nhất làm cho ta cảm thấy có chút bất an chính là trong một đoạn thời gian ngắn gần đây. Bên trong đế đô hoàng thành ngoài sáng trong tối. Đi tới không ít cao thủ. Sở Vô Ly trầm giọng nói. Lão vương gia nói. Mặc dù cao thủ trong đại hoa hoàng triều quá nhiều. Lão nhân gia hắn không thể nào biết hết được. Nhưng sau khi điều tra lại phát hiện những cao thủ này thế nhưng cũng không phải là người của đại hoa hoàng triều. Là cùng một đám người hay là. Cái này còn chưa điều tra ra. Những người đó có thể được lão vương gia xưng là cao thủ. Ở bên trong cả đế đô, người có thể tra ra được bọn họ đã không nhiều. Lão vương gia cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Sở Vô Ly nói. Bất quá cũng là phát hiện đối với những cao thủ này tiến đến. Lúc đầu hoàng thất yên lặng không có động tác gì. Nhưng theo cao thủ lục tục mà đến liền khiến cho hoàng thất không thể bình tĩnh như vậy rồi. Như thế xem ra. Những người này hẳn không phải là cùng một nhóm. Thậm chí người xuất hiện phía sau có lẽ còn có điều mơ ước đối với hoàng thất. Những người này đối với chúng ta cũng còn chưa biểu lộ ra cách địch ý gì. Vì vậy lão vương gia cũng không làm ra bất kỳ động tác nào. Chẳng qua là phái người chú thì một chút. Thần giả có chút hiểu. Cao thủ xuất hiện trong đế đô lúc trước nếu đoán không sai hẳn là người của Thiên Nhất Môn. Sau đó xuất hiện vậy hẳn là người của Trường Tôn Nhiên trong Tà Dương Môn. Mà chỉ là chú thì cũng không phải là giám thị. Cũng có thể để cho người khác biết tu vi của những người này đã vượt ra khỏi phạm vi ứng đối của những cao thủ thần gia. Sở thúc thúc Trường Tôn Nhiên ngươi hẳn là đã nghe qua nàng hiện tại như thế nào. Nghe được thần giả hỏi người của Trường Tôn gia, Sở Vô Ly hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó nói. Đối với tin tức của nàng, ta biết không nhiều lắm. Chỉ nghe thấy nữ tử này giống như xảy ra chuyện gì. Sau khi từ đại danh phủ trở về liền một mực ở trong nhà. Một mực ở trong nhà. Chương 318. Sở Vô Ly. 2. Trên khuôn mặt của thần giả có từng tia tiếu dung. Ở bên ngoài đại danh phủ. Bị đám người Trầm Nhất Sơn kia phục kích. Khẩu khí này chính mình nuốt không trôi. Trường Tôn Nhiên đồng dạng cũng nuốt không trôi. Xem ra nàng là đang chủ tính cái kế hoạch gì đó. Có Trường Tôn Nhiên đang ở trong tối, cộng thêm lão gia tử thần gia, trong thời gian ngắn hẳn là không có việc gì. Sở Thúc Thúc. Sau khi buông lỏng một chút, thần giả hỏi. Tại sao quân quyền chỉ huy của đại danh phủ, gia gia không giao cho ngươi? Là không tranh thủ được hay là? Có thể cũng là không tranh thủ được. Dù sao một chi quân đội cường đại như vậy, hoàng đế bệ hạ cũng không muốn bỏ qua cho. Bất kể là có thể hoàn toàn nắm giữ hay không. Còn có chính là lão vương gia cũng không có tính toán để cho ta đi đại danh phủ. Tại sao? Thần giả không hiểu. Sở Vô Ly nói. Lão vương gia nói là. Trong quân đã không có khả năng lớn bị người ngoài thần gia trưởng khống. Đã như vậy. Vị trí kia ngồi hay không ngồi tạm thời còn không trọng yếu. Huống chi đại danh phủ mặc dù trọng yếu. Nhưng đại hoa hoàng triều to lớn. Không chỉ có đại danh phủ là có mười mấy cái trọng trấn. Nói tới chỗ này thần giả đã hiểu. Lão gia tử nhà mình không hổ là có danh xưng quân thần. Lão gia tử là đang từng bước như tầm ăn dối. Ở bên trong đại hoa hoàng triều còn có một ít địa phương. Đóng quân nơi đó có thể không thuộc về thần gia trưởng khống. Đem người trọng yếu như Sở Vô Ly thả ở đại tuyên phủ hiển nhiên là muốn đem quân đội nơi này hợp nhất vào trong tay của thần gia. Lần này đem quyền chỉ huy của đại danh phủ đóng quân giao ra. Lão gia tử hẳn là từ chỗ của hoàng đế đổi lại những quyền chỉ huy của những địa phương đóng quân khác. Nhìn những chỗ này giống như không trọng yếu như đại danh phủ. Nhưng lão gia tử nói rất đúng. Đại hoa hoàng triều không chỉ riêng đại danh phủ là loại trọng trấn. Chỉ có đem những trọng trấn kết nối. Binh lực cùng vị trí địa lý của những trọng trấn mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Mặt khác cũng thế. Nếu như những cái liên kết này bị chặt đứt. Như vậy thành trấn có trọng yếu đi nữa cũng bị cô lập xuống. Đến lúc đó lại có thể kiên trì bao lâu. Đạo lý này hoàng đế chưa chắc không hiểu. Xong. Đại danh phủ đối với hắn mà nói sẽ càng thêm trọng yếu. Lưỡng quyền tương hại thủ kỳ khinh. Minh chi đạo bất quản trầm giảng tố. Có nghĩa đứng trước hai cái lợi, sẽ chọn cái lợi lớn hơn dù bất chấp thủ đoạn. Cũng sẽ để cho thần gia nhận được chỗ tốt. Hoàng đế cũng chỉ có thể tuyển chọn chỗ tốt trong đó. Mà không thể làm được không cho thần gia chỗ tốt nào. Sở Thúc Thúc, gia gia bọn họ đều tốt không? Sau một hồi thần giả rốt cuộc không nhịn được mà ẩy. Đều tốt. Đều tốt. Trước khi đến đại tuyên phủ nhậm chức. Ta từng đi qua đế đô. Bái kiến qua lão vương gia cùng mấy người nhị gia. Sở Vô Ly nhìn thần giả một cái, nhẹ giọng nói. Bọn họ mặc dù không nói, nhưng ta xem ra cũng rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ bọn họ a. Thần giả thở dài nặng nề, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển trong sắc mặt hiện ra lạnh lùng cực hạn quát nhẹ. Sở Thúc Thúc có một câu nói ta muốn hỏi ngươi. Thấy thần giả đột nhiên biến sắc, Sở Vô Ly cũng là lấy tư thế quân nhân trầm giọng nói. Tiểu thiếu gia cứ hỏi, tốt. Thần giả chậm rãi hỏi. Sở Thúc Thúc, ta muốn biết đối tượng mà ngươi trung thành đến tột cùng là lão gia tử nhà ta hay là thần gia ta? Sở Vô Ly sững sờ. Có cái gì khác nhau sao? Trung với thần lão gai tử cũng là trung với thần gia, giữa hai cái này cũng không mâu thuẫn. Rất là khác nhau. Thần giả chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ dữ tợn chợt nhảy lên trên khuôn mặt. Trong đầu không kìm được mà phù hiện ra hình ảnh của ký ức trước đây. Trước đêm hoàng thất đồng thủ với thần gia, hạ lệnh tất cả nhân vật trong quân có binh quyền nơi tay hiệu chung với thần lão gia tử lập tức trở về kinh. Ở trước mặt đồ đao, lão gia tử chẳng quan tâm, phảng phất không thấy. Cho nên một từng cái tính mạng liền là bị dễ dàng thu hoạch. Trong đó cũng bao gồm Sở Vô Ly. Nếu nói khác nhau, rốt cuộc là cái gì? Thần giả bỗng nhiên trương mắt. Sở thúc thúc. Nếu có một ngày, hoàng thất đại binh áp đến, lão gia tử không ngăn cản, các ngươi những người này ở tại tràng muốn làm như thế nào? Nếu như các ngươi thần phục, cũng không phải chỉ là một mình lão gia tử. Ở lúc lão gia tử không chống cự, lệnh của đại bá, nhị bá ta các ngươi lại sẽ làm thế nào? Nếu nói khác nhau, đây chính là khác nhau. Sở Vô Ly nhất thời mồ hôi đầm đìa. Cái vấn đề này những người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua. Bọn họ làm sao có thể nghĩ tới thời điểm một ngày kia tiến đến. Thần lão gia tử có buông tay bất kể hay không đây? Nhưng trên thực tế, thần lão gia tử quả thật chưa từng chống cự qua. Tiểu thiếu gia. Thật lâu sau đó, thanh âm của Sở Vô Ly khàn giọng mà nói. Cả đời thuộc hạ thề chết thần phục thần gia. Thần giả vui mừng cười. Trọng sinh tới nay, quá nhiều chuyện đã theo chính mình mà dần dần thay đổi. Biểu hiện ra của lão gia tử cũng là dần dần để cho thần giả có thể đoán được. Khi một màn đồng dạng lần nữa phát sinh, lão gia tử sẽ có lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Song ở thời điểm tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra, thần giả liền muốn giải quyết hết những trạng huống không tốt có thể xuất hiện. Vì thế hắn không tiếc hết thảy. Thậm chí hắn hỏi Sở Vô Ly như vậy cũng sẽ để cho trong lòng Sở Vô Ly sinh ra một cái ý nghĩ bất lợi là hiểm nghi thần giả có phải muốn tranh quyền hay không. Nhưng chỉ cần có thể có biến hóa hướng theo lòng mình suy nghĩ, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Sở thúc thúc. Ta yêu cầu, ngươi đi chuyển cáo cho mỗi người. Phải tất yếu để cho bọn họ biết khác nhau trong đó rốt cuộc là cái gì. Vâng, Sở Vô Ly cung thanh đáp. Sở Vô Ly đã rời đi hồi lâu, thần giả cùng là chưa rời đi trực tiếp ở trong phòng khách nhắm mắt. Sau khi nói chuyện với Sở Vô Ly, thần giả tin tưởng trí tuệ của Sở Vô Ly mới có thể đủ hiểu được suy nghĩ trong lòng mình. Mà cho dù không hiểu, chỉ cần có thể làm theo cũng là đủ rồi. Thần gia cũng không phải là cá thể, cũng không phải chỉ là có người họ thần mới là người của thần gia. Bao gồm Sở Vô Ly ở bên trong, rất nhiều người bám vào xung quanh thần gia. Bọn họ đồng dạng đều là người của thần gia. Nếu thần gia sập, bọn họ liền sẽ bị chôn. Đế đô ngày đó, vô số tính mạng, vô số huyết quang trồng chất mà xuất hiện trong hư không, vô số oán linh cùng oán khí. Thần giả mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng trong lòng có thể cảm nhận được. Hắn biết rõ, nhưng thứ oán kia tất cả đều là không cam lòng cực độ a. Lúc tại thế đều là nhân kiệt, tại sao lại mang theo mối hận vô cùng mà ra đi? Màn đêm buông xuống rồi, trong trang viên yên tĩnh. Người của Vũ Bang hiện tại đã bắt đầu động thủ đối với Ưng Bang đi. Chương 319. Dạ đàm. Thần dạ chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi ra, trên hư không đầy sao khiến cho đêm tối không còn thê lãnh. Chủ nhân, có người xông vào. Thần dạ dõi mắt hướng sang một chỗ nhìn lại. Trong trang viên tuy nhân thủ không phải là quá nhiều, nhưng lực lượng phòng ngự căn bản còn có. Có người có thể xông vào được xem ra thật không đơn giản. Là phong mà. Đao Linh lại nói. Thần giả cũng là ngây người ra một lúc. Bên khóe miệng khôi khỏi hiện lên nụ cười hài hước. Chợt hướng phương hướng của phong ma đi tới mà nhanh chóng phi đến. Phong ma huynh, đêm đã khuya, ngươi không ngủ được, tìm đến Liễu Nhiên cô nương tâm sự nói chuyện phiếm a.

Nói cho dễ nghe là ăn một bữa cơm, năm đó Trung Viêm là đem mình làm thành một con chó. Liền vì cái này chính mình thiếu chút nữa hại chết ý trung nhân của chính mình. Nghĩ đến đây, Phong Ma không khỏi cười to, thần giả nói mình không xứng, mình quả thật là không xứng. Phong Ma, hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi vô tình. Vậy thì đừng trách bổn bang chủ vô nghĩa. Trước khi chết bổn bang chủ cũng muốn mang ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền. Ha ha. Phong Ma điên cuồng cười to. Trung Viêm, ngươi không phải là vẫn muốn thấy lá bài tẩy lớn nhất của ta ư? Tốt, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Sau khi dứt lời, một đạo thanh mang chói sáng từ trong cơ thể Phong Ma dữ dội tuôn ra. Chợt dao động. Thoáng chốc về sau vô thiên cách địa cư nhiên để cho đêm tối này phảng phất giống như ban ngày. Thanh mang đầy trời đổ xuống. Đem Phong Ma bao phủ vào. Đến cuối cùng thế nhưng thật giống như một cái thanh sắc ngoại y mặc ở trên người của hắn. Cùng lúc đó một cỗ ba động tối tăm lại bá đạo cực đoan từ trong thanh y lặng lẽ phát ra. Ba động này mặc dù không thuộc về Phong Ma nhưng mà hắn có thể nắm được trong tay. Có lẽ không thể hoàn toàn nắm trong tay nhưng cũng có thể để cho thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Phong Ma hiện tại chỉ sợ là đối mặt với cao thủ cảnh giới thượng huyền cũng có thể cường lực đánh một trận. Có lẽ còn không phải là đối thủ của cao thủ thượng huyền thất trọng như Trung Viêm. Nhưng trận chiến này nếu Phong Ma muốn rời đi, Trung Viêm cũng tuyệt đối không ngăn cản hắn được. Lá bài tẩy của Phong Ma cư nhiên kinh khủng như thế. Thần giả tự nhận, nếu trong đại chiến hôm nay Phong Ma cũng thi triển ra lá bài tẩy như vậy, trừ phi là chính mình vận dụng dược thi, nếu không những lá bài tẩy khác của chính mình tuyệt đối không lay động được Phong Ma. Mà cho dù là dược thi, thần giả cũng không dám có nắm chắc khẳng định. Bởi vì cố ba động tối tăm mà bá đạo này để cho thần giả cảm ứng được nó là không thể phá vỡ. Dược thi cũng không nhất định có thể đem nó phá vỡ được. Loại phòng ngự này thần giả đều cho rằng cùng phòng ngự hiện tại của cổ đế điện cũng là không kém nửa phần. Phong Ma này thật sự rất giỏi, xem ra tế ngộ của hắn cũng là để cho người ta hết sức giật mình. Thần giả cảm thán. Đâu chỉ là giật mình. Thanh âm của Đao Linh có xung động cực độ. Phong Ma kia rõ ràng chính là đế chi truyền nhân. Khó trách hắn từng có cho một tia vị đạo quen thuộc. Đế chi truyền nhân. Đao Linh, cái gì gọi là đế chi truyền nhân? Thần giả kinh ngạc vội hỏi. Hắn không biết ý tứ theo lời của Đao Linh, nhưng cách được gọi là đế há sẽ là hạng người hời hợt. Đao Linh trầm mặt hồi lâu mới chậm rãi nói. Đế chi truyền nhân. Chỉ là ở sau khi nhìn thấy Phong Ma thi triển ta bỗng nhiên nghĩ đến. Rốt cuộc muốn giải thích là như thế nào cho chủ nhân ngươi nghe, ta cũng không có đầu mối. Bất quá ta có sự cảm, rất nhiều chuyện có thể đều giống như ngươi, luân hồi rồi. Nghe vậy, thần giả nhíu chặt mày lại. Lời này rốt cuộc là có ý gì? Xuyệt trái hắn rốt cuộc cũng không hỏi nhiều. Có nhiều chuyện Đao Linh cũng là mất đi trí nhớ. Hỏi cũng là bằng không. Trung Viêm cư nhiên may mắn trốn thoát. Nếu như không phải là đúng dịp mà gặp, nói không chừng liền thật để cho hắn thoát đi khỏi Đại Tuyên Phủ rồi. Phong Ma huynh, ban ngày chúng ta là đối thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền muốn liên thủ giết địch rồi. Thần giả cười lớn một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp lướt đến. Là ngươi? Nhìn thấy thần giả, Trung Viêm không có quá nhiều kinh ngạc. Trong lòng hắn đã nhận định Phong Ma là cố ý bán đứng Ưng Bang. Cho nên hai người này ở chung một chỗ sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngươi đến thì càng tốt. Bổn bang chủ vừa vặn có thể đem hai người các ngươi một lưới bắt hết. Thật tốt để tiêu diệt mối hận trong lòng bổn bang chủ. Trung Viêm nhe răng cười. Thân hóa tàn ảnh dữ dội mà lướt đến. Trước đại khí thế của thượng huyền thất trọng cảnh giới giống như là gió tản ra.

Thần giả gật đầu. Hiện tại quả thật thời cơ chưa tới. Bách chiến quyết thì hắn mới vừa vặn nhập môn. Cho dù lập tức đưa tới cho hắn công pháp tốt nhất, hắn cũng là không cách nào tu luyện. Dù sao có bậc quan hệ thế này với phong ma, chỉ cần sau này chính mình có đầy đủ tư cách, đến lúc đó tiến vào lấy cũng không muốn. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại rồi. Thần giả huyên đệ cũng không cần vội vã như vậy. Phong ma kéo hắn lại cười nói. Mặc dù nói công pháp tu luyện kia ngươi tạm thời không có được, nhưng trong truyền thừa chi địa kia còn có những võ học khác. Ngươi không ngại đi vào thử một lần, xem một chút có thể có thu hoạch khác hay không. Ánh mắt của thần giả nhất thời bừng sáng lên. Võ học có thể ở trong phiến truyền thừa chi địa kia tự nhiên không phải là vật thông thường. Thần giả chính là cảm thấy hiện tại một thân sở học của chính mình, vũ khí có thể sử dụng thật sự quá ít một chút. Vậy thì đa tạ phong ma huyên rồi. Thần giả vội nói. A, khách khí cái gì, đi, ta dẫn ngươi đi. Chợt ở dưới sự hướng dẫn của phong ma, ba người nhanh chóng hướng phương hướng bắc bộ của Đại Tuyên Phủ lao đi. Ở thời điểm trên đường cũng không có bởi vì bất cứ chuyện gì mà có điều trì hoãn, mà là trực tiếp bay vút. Vì vậy ở loại hết tốc lực lên đường này, ước chừng thời gian 2 ngày sau liền đã tới chỗ truyền thừa chi địa ở trong miệng của phong ma. Đứng ở trên một đỉnh núi cao, thần giả mắt nhìn về phía trước cách đó không xa. Sơn mạch rộng lớn kia trong mắt hắn có kinh sắc nồng đậm đang rúng động. Hắn còn chưa xâm nhập vào trong sơn mạch nhưng mà đã có thể mơ hồ cảm ứng được bên trong sơn mạch kia truyền đến một cỗ khí tức bất đồng với người khác. Thần giả huyên đệ, sơn mạch này tên là Viễn Cổ Sơn Mạch mà truyền thừa chi địa liền ở chỗ sâu nhất của sơn mạch. Đi tới nơi này, vẻ mặt phong ma cũng là trở nên cực kỳ cung kính. Thành tựu ngày hôm nay của hắn tất cả đều là đạt được ở chỗ này. Viễn Cổ Sơn Mạch. Thần giả mi vũ giãn ra. Nếu như hắn còn không nhớ nhầm, thương tích của Liễu Nhiên hẳn là bị ở trong Viễn Cổ Sơn Mạch này. Nhìn sơn mạch, phong ma thở dài nói. Bên ngoài sơn mạch có kết giới phong ấm cực kỳ cường đại. Mỗi cách 3 năm liền sẽ tự động yếu bớt, xuất hiện khe hở. Cho đến lúc đó mới có thể để cho người có đầy đủ cơ duyên đi vào một chuyến. Xong cái gọi là đầy đủ cơ duyên, điều kiện tiên quyết phải là tu luyện giả. Hơn nửa năm trước, phong ấm yếu bớt, khe hở xuất hiện, Liễu cô nương liều lĩnh mạnh mẽ tiến vào. Ta không nghĩ tới Liễu cô nương thế nhưng có thể xuyên qua phong ấm mà vào. Thì ra hết thảy là nguyên nhân do thiên thánh chi thể. Sớm biết mà nói, ta tuyệt đối không đồng ý. Ma huyên. Liễu Nhiên nhìn phong ma, nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa lẫn nhau lập tức biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Ui, ta xin các ngươi, liếc mắt đưa tình mà nói, có thể hay không đừng làm trước mặt của ta a. Thần giả hài hước một tiếng, chợt nói. Nếu phong ấm hôm nay đang cường thịnh, ta nên tiến vào như thế nào đây? Sau khi đạt tới cảnh giới trung huyền, ta mượn lấy truyền thừa liền là có thể không có trở ngại. Thần giả huyên đệ, đi theo ta. Thân ảnh của phong ma vừa động, mang theo 2 người thần giả trực tiếp từ trên đỉnh núi hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trực tiếp hạ xuống. Sau khi tiến vào rừng rậm, có lẽ nơi này có nguyên nhân là Viễn Cổ Sơn Mạch đưa đến thiên địa linh khí trong rừng rậm đặc biệt nồng đậm. Trong linh hồn cảm giác lực, khí tức của yêu thú cường đại cũng là tồn tại không ít. Bất quá ở chỗ này cũng là rất ít nhìn thấy có người đến đây săn giết. Viễn Cổ Sơn Mạch mặc dù thoạt nhìn bình thản, nhưng kỳ thật nguy hiểm ở bên trong so với Tử Vong Xâm Lâm còn phải lớn hơn. Cũng bởi vì nguyên nhân truyền thừa chi địa, ở chỗ này nếu như đại khai sát giới mà nói, sẽ dẫn động đến phong ấm tuyệt sát ở bên ngoài truyền thừa chi địa. Phong ma nhỏ giọng giải thích. để cho thần giả hơi bị động dung. Những thứ này hẳn là cao thủ thời đại viễn cổ cũng không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm. Cư nhiên còn có thể lưu lại một chỗ mạnh mẽ như vậy trên thế gian. Cái gọi là cao thủ đỉnh phong đại khái là như vậy sao? Có phong ma dẫn đường tất nhiên không cần lo lắng bị lạc đường hoặc là đi nhầm phương hướng. Vì vậy tốc độ giống như trước là hết sức nhanh chóng. Ước chừng sau 2 canh giờ. Ba người liền đã ra khỏi rừng rậm khổng lồ. Cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt là một phiến đất trống trải vô biên vô hạn. Cái địa phương này cũng với đất trống bình thường cũng không có gì khác nhau. Cũng không có bất kỳ khí tức cùng ba động gì phát ra. Bất quá chỉ cần bước vào nơi này chính là có một cỗ cảm giác khác thường sẽ xuất hiện. Nếu như là người tinh tế, như vậy sẽ nhận thấy được ở cái địa phương này nhất định là cất giấu thứ gì đó. Phong ma nhanh như tia chớp đi tới. Khi đi tới một chỗ địa phương, trong tay của hắn một lần nữa xuất hiện trường thương. Chợt thương hóa vạn ảnh, bao phủ trời đất. Mà trường thương thẳng tắp cũng là trực tiếp bắn về phía hư không phía trước. Ông đột nhiên một cỗ ba động rất nhỏ chậm rãi từ chỗ sâu hư không mà trường thương đâm trúng phiêu phù mà ra. Giống như là vạch ra sườn mù nhìn thấy trời xanh. Có một vật từ từ hiện ra. Thần giả rõ ràng có thể thấy được ở phía trước chỗ này. Trong không trung sau một khắc liền có một vật khổng lồ giống như một tòa tiểu đảo ở trong mây lặng lặng mà phiêu phù. Đây chính là truyền thừa chi địa. Hai mắt của thần giả mở to. Cái gọi là truyền thừa chi địa này dĩ nhiên huyền phù ở giữa không trung. Thật sự là có chút kinh người rồi. Từ bên ngoài nhìn vào, tiểu đảo lơ lửng kia cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Bất quá là cây cối nhiều hơn vài phần, tảng đá chập trùng vài phần. Trừ cái này ra, nếu như không phải là phiêu phù ở giữa không trung, đây chính là một tòa đảo tự bình thường. Chỉ bất quá đảo tự bình thường cũng sẽ không huyền phù ở giữa không trung. Hơn nữa cũng sẽ không cho người ta một loại uy thế cường đại giống như thương thiên. Nhìn lên truyền thừa chi địa kia, thần giả không nhịn được thở dài nói. Loại thần thông này chỉ sợ đã có thể nghịch thiên. Đúng vậy a. Ban đầu ta ở trong lúc vô tình mà tới được chỗ này. Hơn nữa sau khi thành công tiến vào, cái loại sợ hãi than này quả thực không cách nào nói rõ. Phong ma cảm khái một tiếng, chợt nói. Thần giả huyên đệ, lấy tu vi hiện tại của ta vẫn không thể hoàn toàn nắm truyền thừa chi địa trong tay. Cho nên lực độ mở ra phong ấm cũng không thể quá lớn. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Nhiên đột nhiên sâu kín nói. Thần giả, lần từ biệt này chẳng lẽ thật phải 5 năm sau chúng ta mới có thể gặp nhau sao? Giao tình của chúng ta là tình nghĩa chân chính, mặc dù người không có ở đây nhưng trong tâm vẫn nhớ. Ha ha, Liễu cô nương, Phong ma huynh, ta thật hy vọng lần nữa gặp nhau chính là 10 năm, hoặc là sau 100 năm. Thần giả cười nói. Nhưng ta hy vọng được gặp nhau càng nhanh càng tốt. Lời của thần giả để cho Liễu Nhiên cảm động, nhưng chính là càng cảm động lại càng không nỡ. May là Liễu Nhiên không phải là nữ tử bình thường, giờ này khắc này nhu nhược đặc biệt thuộc về nữ tử lặng lẽ hiện lên. Nghe vậy thần giả cười to. Liễu cô nương, sau này chân trời góc biển có phong ma huyên làm bạn, ngươi sẽ cảm thấy thời gian sẽ giống như cát trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ vẫn nhớ tới ngươi. Phong ma đột nhiên kéo tay của Liễu Nhiên, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, cũng là nói. Thần giả, lần sau gặp nhau ta hy vọng ngươi đã không còn cô đơn cùng tịch mịch. Tê Dơ không khỏi sững sờ một chút, Liễu Nhiên quả nhiên là một nữ tử cực kỳ thông tuệ. Phong ma huynh bắt đầu đi. Ánh mắt của phong ma hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Là căng thẳng. Cũng không nói nhiều. Thanh quang trong cơ thể dữ dội tuôn ra.